Em là ai? Người con gái đã lấy mất trái tim anh. Chương 8, góc truyện audio.com. Cô và anh mới vừa bước vào cửa đã gặp phải ám khí, nói ám khí chứ thật ra là hai viên phấn lao với tốc độ ánh sáng phóng tới. Với cô chỉ là trò đùa còn anh thì phản ứng hơi chậm vì lo lải nhải bên tai cô nên khi né có sượt qua tai. Hai người đồng thời nhìn về phía trước. Nhưng anh cảm thấy người phía trước tỏa ra sát khí rất nặng. Anh chưa từng thấy ở cô, dù lạnh lùng nhưng sát khí chưa từng nặng như vậy. Thậm chí mọi người trong lớp cũng cảm thấy áp bách nhìn cô. Nè, bình tĩnh đi, giờ anh mới thấy nhẹ một chút nhưng sát khí vẫn còn đó. Đối với cô đâu đâu cũng là nguy hiểm, huống gì tình trạng lúc nãy. Nếu là ở nơi khác cô đã cho một viên kẹo đồng. Hai em tại sao giờ này mới tới? Ngủ dậy muộn, đây là lớp học, không phải cái chợ, với lại ai dạy em cách nói chuyện với người lớn như vậy? Vị giáo viên mới lạnh lùng nhìn cô cũng dương mắt nhìn lại vị giáo viên trẻ kia, chắc cũng tầm 22-23 gì đó. Rất xinh đẹp với lại cô nhìn người này có gì đó ken ken. Xin lỗi cô, anh thấy không khí áp bách cuốn nên lên tiếng phá vỡ. Em, về chỗ ngồi chép bảng kiểm điểm, còn em ra hành lang đứng sau đó chép bản kiểm điểm cùng câu em xin lỗi vì đã vô lễ 200 lần, mai nộp. Cái gì, bảo cô đi đứng ngoài hành lang, bà cô giáo trẻ này không sợ bị học sinh trả thù sao? Tội, cô giáo trẻ này cũng không phải người có thể đụng, vậy mà con nhỏ đó lại chọc giận bà, cả lớp trật tự, em đi đứng hành lang, nhanh, ha. Cô nghĩ tôi sẽ đứng, chưa ai có thể bắt tôi làm điều gì. Cô lạnh lùng nói sau đó quay lưng bỏ đi. Ồ, vậy tôi sẽ là người đầu tiên. Vinh hạnh cho tôi quá. Lời vừa nói xong thì bà cô Giao liền nhanh như chớp bắt lấy bả vai cô. Có võ, bà cô trẻ này không tệ. Vậy để cô thử trình của bà vậy. Bồ, cô nắm lấy tay vị cô Giao kia xoay người nhưng chưa kịp thì chân cô đã bị gạt. Chiêu gì mà quái, may mà cô đứng vững, cô chưa ra chiêu mà bà đã bắt lấy cổ tay cô sau đó liền vặn. Cô chưa kịp thì đã thấy tay mình bị còng, phải, một cái còng số 8, cả lớp há mồm nhìn một màn này. Bà Segiao trẻ là cao thủ, mà trong tay lại có còng số 8 cánh tay hai người bị còng lại với nhau. Sao nào, dì ơ em còn muốn đi về chứ, tôi không phí ên về nhà cùng em đâu. Cô nghe giọng nói đùa cợt này mà ứa gan, tháo ra, vẫn vô lễ, em cần phải được dạy phép tắc lại, mà tôi đây không phí ên để đảm nhận vai trò dạy em đâu. Tôi nói tháo ra, chật, chìa khóa mất rồi, sao tháo, cô, sao vậy thiên lăng, anh nhìn hai người từ lúc đánh nhau tới giờ, vị giáo viên mới này không phải là người có thể đắc tội. Mà hai người đánh nhau như vậy anh chả dám vào can vì nhìn mặt vị giáo viên có VAI can thiệp. Tôi cho bia tay, nên anh đành làm ngơ. Dạ, không có gì. Ô, tên này có phải là đàn ông không? Cô dám chắc tên này là một kẻ hèn. Mà khoan, cô cần gì trông chờ vào tên xa lạ đó? Được rồi, cả lớp chúng ta tiếp tục học. Vị cô giáo trẻ cứ thế ngồi xuống ghế giáo viên còn cô thì phải đứng phía sau. Đời cô chưa bao giờ nhục vậy. Cách chương.